Tinh giới, chương 617, thứ nhất kiện vật phẩm, gocchuyenaudio.com. Chu thần nghe theo Lâm Thiên mệnh lệnh, từng đạo kiếm khí chém ra, nhất thời kia mặt vách tường liền trở nên hoàn toàn thay đổi, tuy rằng mà nói, như vậy cũng không thể ngăn cản người khác biết kia lệnh bài bí mật, nhưng là biết đến nhân có thể thiếu một chút tựu ít đi một chút đi. Đi, Lâm Thiên nói, đem Chu thần thu đứng lên, bước vào theo kia lệnh bài lấy ra mà trên mặt đất xuất hiện một cái quang quyền trong vòng. Hào quang chợt lóe, Lâm Thiên nhất thời biến mất ở tại kia quang quyền trong vòng xuất hiện ở tại kia bát căn cây cột trung gian mặt phía trên. Lão đại, Trấn Thiên đã muốn tại kia cây cột bên cạnh chờ thấy được Lâm Thiên xuất hiện, vội vàng kêu một tiếng yên tâm đến, lão đại, nơi này ngươi đi vào sau chúng ta đều tiến vào không được. Trấn Thiên nói, Lâm Thiên trong lòng cười thầm, Thanh Liệt Thiên này thần tôn cấp cao thủ cũng không có thể đi vào, Trấn Thiên nào có thể tiến nhập. Lão đại, được đến cái gì bảo bối không có. Trấn Thiên nói, hắn biết thôn thiên bọn họ đều trúng Lâm Thiên tâm khóa, cũng là phóng tâm mà hỏi. Lâm Thiên ý niệm vừa động kia khối màu tím lệnh bài xuất hiện ở tại trong tay. Phải đến thứ này, đến lúc đó hẳn là có thể sử dụng. Trấn Thiên tiếp nhận kia lệnh bài nhìn sau liền trả lại cho Lâm Thiên, này lệnh bài nói thật nhìn qua phổ thông bình thường, thật sự là không có gì hay xem. Lão đại, vật như vậy ngươi trực tiếp là có thể chế tạo cái mấy ngàn mấy vạn khối đi. Trấn Thiên nói, Lâm Thiên trong lòng vừa động, nhất thời khống chế được tiêu giao giới phục chế nổi lên kia lệnh bài đến, nhưng là không ngoài sở liệu, này nhìn qua bình thường lệnh bài căn bản là không thể bị phục chế. Lệnh bài không thể bị phục chế, Lâm Thiên nhưng thật ra không có thất vọng, thứ này nếu có thể bị phục chế đi ra, vậy sẽ không biến thành như vậy thần thần bí bí. Chúng ta đi ra ngoài đi, Lâm Thiên nói, trong lòng hạ quyết tâm, mau chóng nhiều mấy khối lệnh bài, đã có rất nhiều địa phương cần lệnh bài tài năng thông qua, như vậy không làm bài, chỉ sợ cho dù có bảo vật cũng là không chiếm được. Rời khỏi kia sơn động, Lâm Thiên bọn họ tiếp tục đi trước tìm kiếm lên, thời gian một ngày đi qua, trong nháy mắt một tháng liền trôi qua, này một tháng, Lâm Thiên bọn họ cũng là không hiểu được đến bán khối lệnh bài, điều này làm cho Lâm Thiên tâm đều cũng có chút lo lắng lên, này địa lạc khu, khẳng định là có bảo vật nhưng là bảo vật số lượng khẳng định là có hạn, nếu lạc hậu cho người, như vậy cho dù tụ tập đầy đủ thất khối lệnh bài thì thế nào đâu? Ta xét sát một đầu quái vật như thế nào này quái vật trong cơ thể cư nhiên tuôn ra đến một khối lệnh bài thật sự là gặp quỷ. Rất xa, một thanh âm truyền tới, nghe được kia thanh âm, Lâm Thiên cũng là trong lòng vui vẻ trực giác nói cho hắn kia lệnh bài hẳn là hắn đang ở tìm gì đó. Kia thanh âm chủ nhân cách Lâm Thiên bọn họ cũng chính là 2-3 cây số khoảng cách không quá nhiều lâu, Lâm Thiên bọn họ liền tiếp cận kia thanh âm chủ nhân. Kia theo quái vật trong cơ thể tuôn ra lệnh bài tên thoạt nhìn 25-6 tuổi tu vi ở thần quân nhị giai coi như là phi thường không sai, bình thường thần tướng cấp nhân, nếu là một mình một người trong lời nói, tại đây địa lạc khu tự bảo vệ mình rất khó khăn, bất quá thần quân cấp tu vi trong lời nói, bình thường quái vật vẫn là có thể đối phó được kia bị giết chết quái thú cũng chính là thần tướng cấp tu vi tuy rằng tầm nhìn rộng lớn, nhưng là vẫn là không có khả. gocchuyenaudio.com, năng là thần quân cấp cường giả đối thủ. Bằng hữu, ngươi theo quái thú bên trong chiếm được lệnh bài. Không biết là bộ dáng gì nữa gì đó. Lâm Thiên nói, chính là này, kia thanh niên nói xong, một khối lục sắc lệnh bài xuất hiện ở tại trong tay. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M một vạn cực phẩm thần tinh, này khối lệnh bài có thể bán cho ta sao? Lâm Thiên nói, kia thanh niên vốn không cần, nhưng là Lâm Thiên tưởng mua cũng là làm cho hắn trong lòng nhanh dịch lên. Hay là thứ này rất hữu dụng, kia thanh niên nghĩ như vậy, lắc lắc đầu nói, thật có lỗi, thứ này ta không bán, ghé vào Lâm Thiên trên vai Trấn Thiên đột nhiên đứng lên trừng mắt nhìn kia thanh niên liếc mắt một cái nói. Người này thật đúng là không biết phân biệt ta lão đại nguyện ý ra một vạn cực phẩm thần tinh xem như cho ngươi rất lớn mặt mũi, ngươi chẳng lẽ muốn cho chúng ta xuất thủ diệt ngươi mới vui vẻ bất thành. Trấn Thiên nói xong thời điểm thần quân bát giai cường giả khí thế đem kia thanh niên bao phủ lên. Kia thanh niên biến sắc nói, ta là người đao vực các ngươi cũng không nên sằng bậy. Trấn Thiên hắc hắc cười nói, đao vực đừng nói chúng ta không sợ đao vực cho dù sợ ở trong này giết ngươi ai biết là chúng ta giết. Hảo, này lệnh bài là các ngươi. Kia thanh niên nói xong đem kia lệnh bài hướng về Lâm Thiên trịch lại đây, đồng thời không để ý nguy hiểm thân hình bạo lui, nhưng là rất nhanh, liền truyền đến kia thanh niên kêu thảm thiết tiếng động, hắn này nhất bạo lui, cư nhiên thẳng tắp tràng vào một lẳng lặng ghé vào nơi đó quái thú mở ra cự miệng mặt. Kia quái thú tu vi so với kia thanh niên còn mạnh hơn thượng rất nhiều ít nhất có thần quân thất bát giai thực lực nhất thời kia thanh niên liền đã đánh mất tánh mạng. Lâm Thiên đem kia lục sắc lệnh bài thu hảo, nói. không nghĩ tới quái thú trong cơ thể đều có thể tuôn ra lệnh bài, xem ra này lệnh bài xuất hiện căn bản là không ấn lẽ thường ra. Chấn Thiên, nếu gặp được thực lực thấp điểm quái thú, ngươi sẽ không phải này đuổi đi Thôn Thiên, các ngươi động thủ đem tru sát. Là các chủ, Thôn Thiên bọn họ đều là gật gật đầu nói. Thu hoạch thứ hai khối lệnh bài, Lâm Thiên tâm tình tốt lắm không ít, dù sao nếu lấy thu tề thất khối lệnh bài vì mục tiêu trong lời nói, hiện tại đã muốn là hoàn thành 7 phần có 2, mà thời gian bất quá là mới trôi qua 2 tháng nhiều một chút. Rất nhanh, vài ngày liền trôi qua, Lâm Thiên bọn họ gặp một chi khá lớn đội ngũ, chừng 300-400 người, đại khái là vạn ma thành thế lực, nghe được tin tức nhất thời nhất tề chạy lại đây. Lão đại, phá khai rồi không có. Một thanh âm truyền vào Lâm Thiên bọn họ trong tai, bọn họ lúc này cách này 300-400 người còn có một khoảng cách thu liễm hơi thở tình huống hạ, những người đó cũng còn không có phát hiện bọn họ. Không, thứ này cứng rắn thật sự, kiếm của ta là thượng phẩm thần khí, cư nhiên cũng không có thể ở mặt trên lưu lại một điểm dấu vết, thực mẹ nó gặp quỷ. Một hùng hùng hổ hổ thanh âm truyền đến, ngươi đi chung quanh xem xét như thế nào. Còn có khác cửa vào sao? Không có, lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Phương diện này hẳn là có cái gì, ép ta có thể không biết bên trong có cái gì sao. Nhưng là vấn đề là chúng ta căn bản là phá không ra cửa này. Kia lão đại nói, lão đại không bằng chúng ta buông tha cho đi, tái ở trong này phòng chừng cũng là lãng phí thời gian. Lâm Thiên lúc này, đã muốn là xác định những người đó tìm được rồi một chỗ khả năng có bảo vật địa điểm, bất quá những người đó cũng không. gocchuyenaudio.com, có lệnh bài cho nên căn bản là vào không được. Chúng ta đi lên nhìn xem, Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Thôn Thiên bọn họ trong đầu, trong lòng âm thầm cầu nguyện, nhất định phải là màu tím hoặc là lục sắc lệnh bài có thể mở ra môn A, nói cách khác, bọn họ đồng dạng không thể đem nơi đó mặt bảo vật lấy đến thủ. Đứng lại, Lâm Thiên bọn họ gần chút nữa một ít nhất thời đã bị những người đó cấp thấy. Lan, Lâm Thiên trầm giọng nói, thần đế cấp khí thế bạo đi ra, cảm thụ được Lâm Thiên kia thần đế cấp khí thế, những người đó một đám đều là kinh hãi không thôi. Tiền bối, nơi này là chúng ta phát hiện, tiền bối chẳng lẽ thường cường thường bất thành. Kia lão đại cũng không nguyện ý buông tha cho, có 300-400 cấp dưới ở, hắn cũng không phải quá mức sợ hãi. Địa lạc khu gì đó, ai có thể được đến chính là ai, các ngươi có thể lái được kia môn sao? Lâm Thiên cười lạnh nói, tiền bối chẳng lẽ có thể mở bất thành, kia lão đại không nguyễn không cứng rắn đỉnh một câu, ta nếu không thể khai, nhất định hội biết điều lập tức rời đi. Lâm Thiên nói, một khi đã như vậy tiền bối ngươi liền thử xem đi, nếu có thể lái được chúng ta lập mã bước đi, nếu không thể khai, chúng ta vẫn là nguyện ý lưu lại tái lộng lộng. Kia lão đại nói, tùy các ngươi, Lâm Thiên nói, những người này chung kia lão đại cũng chính là thần quân cửu giai tu vi thôi, người khác thần quân cấp đã ngoài 10 người tới, căn bản là không phải bọn họ đối thủ. Lâm Thiên bốn người nhất hổ chậm rãi tới gần, những người đó một đám đều là thối lui đến một bên. Chỉ chốc lát sau, một đạo cửa đá xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt, tại kia cửa đá phía trên có một cái lõm xuống, xem kia lõm xuống bộ dáng, vừa lúc có thể đem một khối lệnh bài tạp nhập trong đó. Lâm Thiên vui sướng hiện kia lõm xuống cư nhiên là màu tím, này thuyết minh này nói cửa đá mở ra chính là cần màu tím lệnh bài thôi. Lâm Thiên ý niệm vừa động, một đạo kết giới nhất thời chặn phía sau những người đó tầm mắt, bất luận là mở ra cửa đá vẫn là bên trong bảo tàng, Lâm Thiên cũng không nguyện ý làm cho những người đó cấp đã biết, nếu biết đến nhiều người, giống lần trước theo kia thanh niên trong tay được đến lục sắc lệnh bài chuyện như vậy cũng đừng suy nghĩ. Màu tím lệnh bài xuất hiện ở tại trong tay, Lâm Thiên đem kia lệnh bài hướng về kia lõm xuống đè xuống, nhất thời, vô thanh vô tức kia cửa đá đã bị mở ra, mà kia màu tím lệnh bài theo kia lõm xuống chung nhảy đi ra rơi vào rồi Lâm Thiên trong tay. Lâm Thiên bốn người nhất hổ rất nhanh tiến nhập kia thạch thất bên trong, kia thạch thất thoạt nhìn trống rỗng, chỉ tại trung gian huyền phù một viên màu xanh biếc hạt châu, kia hạt châu hướng chung quanh tán từng đợt làm cho người ta thoải mái hơi thở. Chu thần, đây là cái gì? Lâm Thiên ở trong đầu nói, hắn tự mình trong lời nói, cũng là không biết, không có biện pháp, tuổi quá nhỏ, kiến thức tự nhiên so ra kém sống vô số ức năm chu thần. Sinh mệnh nguyên châu thực không sai gì đó, chỉ cần thân thể không bị nháy mắt toàn bộ hủy diệt, có thứ này trong nháy mắt thời gian là có thể khôi phục lại. Chu thần nói, Lâm Thiên ý niệm vừa động, nhất thời đem kia sinh mệnh nguyên châu hấp đến trong tay, thứ này hắn tự mình nhưng thật ra không thế nào cần, nhưng là Chấn Thiên còn có Dương Thi các nàng đều là cần. Lâm Thiên nghĩ nghĩ, Dương Thi các nàng hiện tại ở tiêu giao giới chung căn bản là không có gì nguy hiểm, mà Chấn Thiên. gocchuyenaudio.com, chỉ thần quân bát giai tu vi tại đây địa lạc khu cũng là phi thường nguy hiểm. Chấn Thiên, thứ này ngươi thu hồi đến, Lâm Thiên nói, về phần như thế nào sử dụng kia sinh mệnh Nguyên Châu, cũng là không cần hỏi lại Chu Thần, bởi vì hắn hiện ở lấy đến kia sinh mệnh Nguyên Châu một khắc sử dụng phương pháp nhất thời sẽ xuất hiện ở trong óc bên trong. Lão đại, này, Trấn Thiên trần chờ nói, cho ngươi cầm mượn, này không tính cái gì thứ tốt, về sau phải nhận được rất tốt gì đó. Lâm Thiên nói, cách chương.